Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 95, Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Ở Đằng Sau. Nào, người cảm thấy hắn rất khả nghi sao? Kamisure hỏi, cảm giác đi, ta luôn cảm giác mục đích của người này không chỉ là trong miệng hắn nói tới một ít. Hắn nên còn có càng cấp độ sâu mục đích. Có điều điều này cũng chỉ là cảm giác của ta. Nào thản nhiên nói. Thế nhưng nào cũng không cảm thấy cảm giác của hắn có lỗi. Hắn aura cùng siêu khác đều là có thể cảm thụ bất kỳ Pokemon cảm tình năng lực. Ngược lại nào trước ở cùng người trung niên kia lúc nói chuyện cũng là phát hiện người đàn ông kia nội tâm gợn sóng chập trùng rất lớn. Nào cảm giác sao? Kamisure có chút đẹp đẽ chu mỏ một cái. Làm bộ một bộ rất nghi hoặc dáng vẻ. Sau đó nói. Ngược lại ta rất tin tưởng. Ha ha. Chúng ta đi thôi. Nào lôi kéo Kamisure tay nhỏ cũng là có chút cao hứng nói. Rất nhanh. Nào cùng Kamisure chính là đi ra cái này qua lại sơn động. Sau đó bọn họ cũng là đi đến Vokarona Thánh Sơn. Đi ở trong rừng cây rậm rạp. Nào cùng Kamisure cũng phân là ở ngoài lưu ý động tĩnh chung quanh. Hiện ở đây cây cối đều là cành khô lá héo. Trên đất, trên nhánh cây cùng với hiếm hoi còn sót lại trên phiến lá đều là bao trùm một chút tuyết đọng. Có chút dòng sông trên cũng là bắt đầu ngưng tụ lại tầng băng. Vì lẽ đó, Nào cùng Kamisure đi cũng là khá là nhỏ tâm. Đặc biệt Kamisure, ở đi một ít khá là hiểm trở mặt đường lúc. Cũng là gặp có chút vất vả. Vào lúc này, Nào cũng không để ý Kamisure phản đối. Trực tiếp là vác lên Kamisure chính là hướng phía trước đi. Này ngược lại là để Kamisure đột nhiên đỏ bừng lên. Nàng đúng là không nghĩ tới. Nào lúc nào lá gan lớn như vậy. Hơn nữa làm như thế. Chính mình còn đúng là rất thẹn thùng a. Hơn nữa Kamisure còn đang lo lắng Nào thân thể sẽ có hay không có chút gánh nặng. Có điều tuy rằng rất muốn không cần làm phiền hết rồi. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Kamisure lại không nói ra được đi. Cuối cùng nàng cũng là ngoan ngoãn đi đến Nào trên lưng. Nào cũng không phải cảm thấy này có cái gì gánh nặng. Bởi vì Kamisure thân thể tình hình cũng mới vừa vặn. Căn bản không thích hợp đi những này hiểm trở đoạn đường. Lại nói, Nào trước thể dục buổi sáng lại không phải làm không? Hơn nữa Kamisure thể trọng là thật sự rất nhẹ. Vì lẽ đó lưng một cô gái đúng là không thành vấn đề. Chỉ có điều dáng dấp như vậy. Vấn đề liền đến. Cứ như vậy, Nào cùng Kamisure đều là có chút lúng túng. Kamisure bởi vì là đem nàng thân thể toàn bộ trọng tâm toàn bộ đặt ở Nào trên người. Vì lẽ đó Nào cùng Kamisure cũng có thể cảm nhận được cái kia mềm mại thánh nữ phong cùng. Tin cậy sống lưng. Không chỉ như vậy, Nào hai tay là nâng đỡ Kamisure bắp đùi. Vì lẽ đó, Nào cùng Kamisure tự nhiên cũng là có thể cảm thụ trên da thịt truyền đến xúc cảm. Hơn nữa Kamisure cùng Nào thiếp rất gần. Nào cũng là có thể nghe thấy được thuộc về riêng Kamisure nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Vì lẽ đó, hai người lúng túng cũng là hóa thành trên mặt đỏ ửng nổi da rẻ bên trên. Hai người đều là không nói gì. Thế nhưng một loại ngọt ngào rồi lại là đồng thời xuất hiện ở trong lòng của hai người. Loại này lúng túng, đối với bọn họ tới nói không hẳn liền không phải thứ rất tốt. Có điều. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng nổ mạnh cũng là đánh vỡ Nào cùng Kamisure thật vất vả. Mới sáng tạo ra đến bầu không khí. Hai người rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Sau đó bọn họ cũng là phát hiện. Bọn họ cũng sớm đã đi ra cái kia một mảnh hiểm trở khu vực. Vì lẽ đó, Kamisure cũng là có tùm tay ngọc chỉ trỏ Nào cái cổ. Nào quay đầu thời điểm. Cũng là nhìn thấy Kamisure khinh thường chính hướng về chính mình lật tới. Khà khà, Nào sững sờ, chợt lúng túng nở nụ cười. Sau đó cũng là thả xuống Kamisure. Nói rằng, tỷ tỷ, chúng ta tới đó thử xem đi. Nào ngón tay chỉ vào cách đó không xa bay lên nồng đậm khói đen địa phương. Kamisure cũng là đỏ mặt. gật gật đầu. Cùng lúc đó, ở cái kia nổ tung phát sinh địa, cũng chính là ở một mảnh trên đất trống. Sáu bóng người chỉ huy bọn họ Pokemon cũng là chính đang vây công một con như bướm đêm Pokemon. Giả như là nào ở đây, như vậy hắn liền sẽ phát hiện. Này sáu bóng người chính là trước cùng hắn ở John lão nhân cửa hàng bên trong từng có mâu thuẫn cái. Kia sáu người lữ hành đoàn. Hiện tại, bọn họ chỉ huy bọn họ Pokemon. Cũng là chính đang vây đánh bọn họ lần này đi ra mục đích Pokemon. Volcarona. Này con Volcarona bọn họ là phí hết đại sức lực mới tìm được. Mà vì thu phục này một con Volcarona, bọn họ đều là chuẩn bị kỹ càng rất đầy đủ hết đạo cụ. Trong đó bọn họ Pokemon liền đều là hệ thủy Pokemon. Cũng chính là khắc chế Volcarona. Thế nhưng, bọn họ hiện tại mới phát hiện, nguyên lai những này chuẩn bị ở thực lực hoàn toàn chênh lệch dưới đều là vô dụng công. Này con Volcarona thành công bị bọn họ làm tức giận. Sau đó, Volcarona chính là trực tiếp một cái đại tự bạo dây rơi mất hai người bọn họ chỉ hệ thủy Pokemon. Mà đến hiện tại, bọn họ cũng là có ý lui. Dù sao dáng dấp như vậy xuống, hiện tại đã hoàn toàn phẫn nộ Volcarona rất có thể sẽ đem bọn họ giết chết. Bọn họ hiện tại có thể dùng Pokemon cũng chỉ có vài con mà đã xong. Ở thời gian lúc trước, con kia Volcarona lại là để bọn họ cái khác hệ thủy Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Không nữa lùi, bọn họ thật là liền xong. Suzy, Tiểu Mẫn, các ngươi cuối cùng, chúng ta trước tiên lui. Cầm đầu người thanh niên kia hoang mang nói rằng, nói xong hắn chính là dự định trước tiên lui. Cái gì? Không được, ta đi trước. Cái kia gọi là Tiểu Mẫn nữ nhân sốt ruột cũng là phải đi trước. Đại gia không nên gấp gáp, vừa lùi một bên đánh. Suzy đúng là rất tỉnh táo nói. Hắn cũng là không có quan tâm ai đi trước. Ha ha, các ngươi đều muốn lưu lại, cũng không cần đi rồi. Đột nhiên, một thanh âm cũng là vang lên. Sau đó, mọi người cũng là hướng về phía sau bọn họ nhìn sang. Sau đó, bọn họ cũng là nhìn thấy một bóng người cũng là hướng về bọn họ chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Cầm đầu người thanh niên kia cau mày. Hô, các ngươi không cần biết ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết rằng này con Volcarona thiền. Các ngươi là bọ ngựa, mà ta là chim sẻ. Bóng người kia rốt cục đi ra. Tiếng nói của hắn mang theo một chút trào phúng. Hừ, ngươi là muốn nói bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau. Cái kia thanh niên cầm đầu lạnh giọng nói rằng, ta quản ngươi là ai? Có điều ngươi muốn kiếm chúng ta phễu, điểm yếu, mơ hão. Ha ha, ngươi lúc nói lời này, trước tiên nhìn một chút tình thế được chứ? Bóng người cười gằn, sau đó cũng là vung tay lên, nói, tiến lên. Sau đó, sáu người kia chính là bị sáu con Escavalier mũi thương cho kèm hai bên ở. Chuyện này, trụ, dừng tay, cầm đầu người thanh niên kia cái trán toát mồ hôi lạnh. Thất thanh hô, ha ha, hiện tại ngươi không thừa nhận sao? Bóng người kia cười quơ quơ trong tay xích sắt. Vào lúc này, giả như nào còn ở đây, hắn cũng là có thể nhìn thấy. Này bóng người, đúng là bọn họ trước ở qua lại bên trong huyệt động gặp phải người trung niên kia. Volcarona à, ha ha. Người trung niên không tiếp tục để ý cái kia sáu cái đã bị hắn Escavalier bắt người. Mà là đi đến phẫn nộ Volcarona trước người. Cười hô, ninh ninh. Volcarona phẫn nộ hô, ngọn lửa rừng rực quấn quanh ở trên người hắn. Khàn giọng kêu to vang vọng vùng trời này. Hắn bây giờ có thể nói đã là đến cực hạn. Dùng cung dương hết đà để hình dung cũng là không thể thích hợp hơn. Vì lẽ đó, hắn đối mặt trước mắt cái này tùy ý cười lớn nam nhân, hiển nhiên cũng là có chút lực bất tòng tâm. Được rồi, liền để ta đem ngươi bán cái giá tiền cao đi. Nam nhân cười gằn, sau đó trong tay hắn lưới lớn cũng là hướng về Volcarona vung một cái. Có điều, sẽ ở đó đạo lưới sắt quăng về phía này con gân bì lực kiệt Volcarona thời điểm. Một đạo ngọn lửa, cũng là từ nơi không xa trực tiếp kéo tới. Sau đó trong số mệnh tấm này lưới sắt, nhiệt độ cao, dĩ nhiên là trực tiếp đem tấm này lưới sắt hòa tan. Cái gì? Người trung niên cả kinh, cũng là nhìn về phía khối nham thạch này địa bên cạnh cái kia ngọn núi lửa. Hắn vừa nãy nhìn thấy, đạo kia nhiệt độ cực cao ngọn lửa chính là từ cái kia ngọn núi lửa bên trong đi ra. Ninh ninh ninh, cái kia ngọn núi lửa bên trong, một đạo vang dội mà lại bao hàm phẫn nộ kêu to cũng là to rõ vang lên. Sau đó, một bóng người cũng là trong nháy mắt lao ra dung nham. Bay ra núi lửa, ninh ninh ninh, Vokarona dụng hết toàn lực bay lên. Tựa hồ cũng là hướng về đạo kia từ núi lửa bên trong lao ra bóng người bay đi. Đáng ghét, tới tay con mồi làm sao sẽ để ngươi chạy mất. Săn trộm người lớn tiếng hô. Hắn nhìn đạo kia cả người cái bọc dung nham bóng người cũng là có chút dữ tợn lẩm bẩm nói. Ta quản ngươi là cái gì Pokemon. Ở ta center trước mặt, phải cho ta nằm úp sấp. Nói, người trung niên cũng là vung tay lên. Sau đó, trước kia khống chế 6 người kia những Escavalier đó cũng phân là ra 3 con hướng về 2 đạo thân. Ảnh kia phi hành mà đi. Bọn họ tốc độ phi hành cũng là rất nhanh. Cũng là rất nhanh sẽ đuổi theo con kia bị thương Vokarona. Bọn họ rất cao hứng. Thế nhưng, sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Một đạo hừng hực màu đỏ thẫm ngọn lửa cũng là hướng về bọn họ kéo tới. Sau đó trong nháy mắt trong số mệnh này 3 con Escavalier. Không thể nghi ngờ, này đạo ngọn lửa liền lại là đạo kia cả người cái bọc dung nham phóng thích. Mà này 3 con Escavalier cũng là đang bị này đạo ngọn lửa trong số mệnh sau khi vô lực hướng về phía dưới rơi xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, người trung niên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Vì sao lại có như thế khủng bố ngọn lửa? Hỏa chi thần sao? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mà nhìn thấy chính mình con mồi đã là bay đi. Người trung niên này cũng là có chút không có cách nào. Coi như hắn lại để hắn còn lại Escavalier đuổi theo con kia Vokarona. Phỏng chừng cũng sẽ là cùng trước cái kia 3 con Escavalier kết quả giống nhau. Rõ ràng đã là tới tay con mồi. Kết quả là như thế bay. Hiện tại người trung niên này trong lòng là có bao nhiêu tức giận a? Ninh ninh ninh, con kia bị thương Vokarona bị đạo kia thần bí bóng người tiếp đi rồi. Hai bóng người từ từ biến mất ở hỏa trong núi. Sau đó ở mảnh đất trông này trên, vị kia tên là Center người trung niên cũng là khuôn mặt dữ tợn nhìn tòa kia liều lĩnh lửa nóng. Hừng hực núi lửa, trong lòng cũng là âm thầm xin thề. Nhất định phải cho con kia không biết là món đồ gì Pokemon đẹp đẽ. Chúng ta nên làm gì? Những người bị kèm hai bên 6 người cũng là có chút tuyệt vọng hướng về đồng bạn của chính. Mình nói rằng, ta cũng không biết, có điều người này thật giống là săn trộm người a. Suzy nhíu nhíu mày cũng phân là phân ra người trung niên kia thân phận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.